thật bẩn, đã không để ý tới nam nhân, ngồi trở lại vị trí cũ. Tôi không phải cố ý, vì vừa rồi đột nhiên xe phanh lại mới đụng vào cậu. Nam nhân thấp giọng nói xong thì không nhìn Nhiên Nghị nữa. Nhiên Nghị người này cũng chỉ làm tổn thương y, trước giờ đều vậy. Ánh mắt nam nhân hồng hồng, không nghĩ tiếp tục để ý tới Nhiên Nghị. Thật muốn khi dễ thúc nữa mà. GT, LT, hai mắt trầm định của Thanh Dương lẳng lặng nhìn về phía Nhiên Nghị, đôi mắt như mặt hồ sâu không thấy đáy, yên tĩnh có chút quỷ dị. Sau đó khi hắn nhìn về phía nam nhân, ánh mắt lại trở nên không giống. Thản nhiên, thật mềm mại, lần sau cẩn thận một chút. Thanh Dương một bên kiên nhẫn nhắc nhở nam nhân, một bên nhẹ nhàng mà cầm tay nam nhân, chậm rãi nắm chặt bàn tay y, nam nhân được an ủi, cảm xúc trở nên tốt hơn rất nhiều. Thanh Dương luôn biết nam nhân cần cái gì, khi nào thì cần che chở, hoặc khi nào nói câu thân thiết, hoặc quan tâm. Nhiên Nghị lại trở nên không kiên nhẫn, nhìn thấy cảnh tượng hài hòa như vậy, trong lòng hắn có điểm căm phẫn. Hắn ném bài trong tay xuống, một phen ôm chầm quản lý quán Nghiêu Lang, hai người bắt đầu không kiêng nể gì tán tỉnh nhau, cũng không cố kỵ bên cạnh còn có người ở. Giận quá hóa rồi. Không biết khi nào thì Vĩnh Trình đã chạy tới chỗ điều khiển, nam nhân đang muốn hỏi Vĩnh Trình một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì thì xe đang đột ngột dừng gấp lại. Nhiên Nghị vốn đã rất phiền, gặp thêm tình huống này, hắn bất mãn đứng lên đem tức giận đổ ập xuống trên người lái xe đáng thương. Nam nhân nhìn thấy bộ dạng Nhiên Nghị nổi giận đùng đùng, vốn định mở miệng khuyên can hai câu nhưng Thanh Dương lại kéo nam nhân lại. Làm sao vậy? Nam nhân nghi hoặc nhìn về phía Thanh Dương. Thanh Dương không có trả lời, hắn lười biếng hướng ra ngoài cửa sổ nhìn vài lần, phát hiện không thích hợp. Hắn hơi nhíu mày, vì con đường này thật xa lạ, căn bản không phải con đường lúc trước bọn họ đã đi qua, nói cách khác. Bọn họ lạc đường mà nó làm như có thích khách, cách chương.